cùng đồng nghiệp bê ra ngoài. Dương Thủy Tuyết lại cầm bình nước táo tàu đã bị bỏ thuốc, mở nắp ra, giả bộ như không cầm chắc. Bình nước táo tàu lập tức rơi xuống đất, nước bên trong chảy hết ra ngoài không chừa giọt nào. Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn, Dương Thủy Tuyết áy náy nói, xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, tôi lỡ tay. Không sao, cô yên tâm đi, lát nữa tôi quay lại sẽ dọn dẹp. Nhân viên phục vụ nói, đây đều là lỗi của tôi. Dương Thủy Tuyết nhặt bình trên đất lên, tôi đi vứt. Nói xong, liền xoay người đi luôn. Hai nhân viên phục vụ đều đang bê đồ uống nên cũng không ngăn cản cô ta. Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Dương Thủy Tuyết vứt cái bình đi, liền đến lối vào hậu trường dẫn lên sân khấu, trốn ở chỗ tối. Thấy nhân viên phục vụ thực sự đã đặt cốc nước táo tàu trước mặt Cố Niệm, cô ta mới yên tâm một nửa. Sau đó, thần kinh vẫn luôn căng thẳng đợi Cố Niệm uống cốc nước đó. Đợi rất lâu, chính vào lúc Dương Thủy Tuyết thậm chí muốn xông lên dục thì Cố Niệm cũng bê cốc nước lên, uống từng ngụm nhỏ. Dương Thủy Tuyết nhíu mày, uống thêm một chút nữa đi. Cố Niệm mím môi, lại uống thêm một ngụm, uống vài lần, cuối cùng cũng uống hết cốc nước. Ánh mắt Dương Thủy Tuyết tràn đầy ác ý, đợi Cố Niệm xấu mặt trước mặt mọi người. Cố Niệm cảm thấy trong người hơi khó chịu, vừa nãy uống nước táo, kết quả càng uống càng khát. Nước táo chua lạnh bút đi xuống bụng, cơ thể càng trở nên khô nóng, miệng lưỡi cô khô khốc, cô liếm môi, trong miệng vô cùng nóng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, đánh ngất em đi. Bây giờ, trong người cô có một sự kích động muốn xé quần áo, muốn ngâm mình trong nước đá để hạ nhiệt. Cố Niệm cảm thấy bản thân cực kỳ không thoải mái. Cô cau mày, rứt cổ áo ra. Mục Lam Thục khẽ hỏi, con sao thế? Sao mặt lại đỏ thế kia? Cố Niệm sờ trán, bây giờ cô cảm thấy cả người nóng ran, liền nói, con đi nhà vệ sinh, cần mẹ đi cùng con không? Mục Lam Thục khẽ hỏi, không cần đâu, mẹ chăm sóc cho bánh gạo nhỏ giúp con đi một lát rồi quay lại. Cố Niệm nói, bây giờ trong đầu cô là một mảng hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ, lúc đứng dậy còn cảm thấy choáng váng. Hai chân mềm nhũn không có sức lực, phải vịn vào bàn mà đi. Cô cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn khiến cô tạm thời tỉnh táo một chút. Cố nén sự khó chịu trong người để bản thân mình đi bình thường ra khỏi hội trường, chuyển hướng đi lên hành lang. Trên hành lang không có người, lúc này Cố Niệm mới dám vịn vào tường, bước từng bước về phía trước. Cô cảm thấy trước mắt mình càng ngày càng mơ hồ, thậm chí còn muốn cọ người vào bức tường lạnh lẽo. Một nhân viên phục vụ đi tới, cô không thoải mái sao? Cố Niệm cảm thấy bây giờ mình nhìn người đều là hình ảnh chồng lên nhau, khoảng cách gần như vậy cũng không nhìn rõ bộ dạng của nhân viên phục vụ. Cố Niệm cau mày, lén dùng sức bấm vào đùi mình rồi nói, có phòng học hoặc là căn phòng nào trống không? Tôi muốn nghỉ ngơi một lát, mời cô đi theo tôi. Nhân viên phục vụ nói rồi dẫn Cố Niệm đến một phòng nghỉ cách đó không xa, đây là phòng nghỉ. Bình thường khi ở hội trường có biểu diễn, các học sinh và diễn viên diễn trước và sau khi diễn sẽ đến đấy nghỉ ngơi một lát. Tuy nhiên hôm nay không có người sử dụng, cô có thể yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Cố Niệm gật đầu, mỉm cười cảm kích, cảm ơn. Nhìn ra Cố Niệm không ổn, nhân viên phục vụ hỏi, có cần tôi gọi xe cấp cứu cho cô không? Hôm nay trường nghỉ học, bác sĩ ở phòng y tế cũng nghỉ, không có mặt ở trường. Không cần đâu. Tôi nghỉ ngơi một lát là được. Cố Niệm nói. Vậy được rồi. Có chuyện gì cô cứ gọi tôi. Nhân viên phục vụ nói xong liền ra ngoài. Giúp cô đóng cửa. Mục Lam Thục thấy Cố Niệm mãi không quay lại. Không nén nổi lo lắng. Ngay cả đến bánh gạo nhỏ cũng không ngồi yên được. Hỏi bà ngoại ơi. Sao mẹ cháu còn chưa quay lại. Mục Lam Thục cũng lo lắng không yên. Nói với cậu bé. Cháu ngoan ngoãn ở yên đây với bác Chu. Bà đi tìm mẹ cháu, để cháu đi cho. Chu Tử Trương nói, bác ở đây với bánh gạo nhỏ đi, thằng bé ở với bác sẽ yên tâm hơn. Đúng là như vậy, dù có quen thân với Chu Tử Trương thế nào đi chăng nữa, bánh gạo nhỏ ở chung với bà ngoại của cậu bé sẽ thoải mái hơn. Mục Lam Thục không yên tâm về Cố Niệm, đồng thời cũng không yên tâm về bánh gạo nhỏ, liền gật đầu nói, vậy làm phiền cháu rồi, không phải là chuyện gì lớn mà. Chu Tử Trương nói rồi đi ra ngoài. Ôn Tịnh Nhã thấy thế, ánh mắt lóe sáng, rồi gọi điện thoại. Chu Tử Trương đi ra khỏi hội trường, đi lên hành lang thì nhìn thấy nhân viên phục vụ vừa rồi. Chu Tử Trương ngăn cô ta lại, cô có thấy cô Cố không? Nhân viên phục vụ gật đầu, cô Cố đang ở trong phòng nghỉ, mời đi theo tôi. Chu Tử Trương theo nhân viên đó đi đến phòng nghỉ phía trước, cô ta không đi vào, đứng ngoài cửa nói, cô ấy đang ở bên trong. Chu Tử Trương nói một tiếng rồi mở cửa đi vào trong. Nhân viên phục vụ phía sau đã nhanh chóng rời đi, thậm chí còn không thèm nhìn vào trong phòng. Chu Tử Trương vừa mở cửa đã nhìn thấy Cố Niệm đang chuẩn bị đập đầu vào tường. Chu Tử Trương gọi thất thanh, em đang làm gì thế? Anh bước nhanh về phía trước, kịp thời ngăn Cố Niệm lại. Vừa chạm vào anh, Cố Niệm không nhịn được rít lên một tiếng. Bấy giờ Chu Tử Trương mới thấy gương mặt đỏ ửng khác thường của cô, ánh mắt dịu dàng như nước, kiều mị đáng yêu. Nếu như đổi lại bất kỳ người đàn ông nào khác, cũng không thể kìm chế được. Nhưng Chu Tử Trương vẫn luôn coi Cố Niệm như con gái mình, vẻ mặt nghiêm trọng, em đã ăn cái gì? Em không biết. Cố Niệm khó chịu bật khóc, thất lễ trước mặt người mình kính trọng, cô cực kỳ xấu hổ. Bây giờ đầu óc em hỗn loạn, không nghĩ được gì. Tôi đưa em tới bệnh viện. Chu Tử Trương lập tức nói. Cố Niệm lấy điện thoại ra đưa cho Chu Tử Trương, gọi. Gọi điện thoại cho Sở Chiêu Dương, bảo anh ấy đến đón em. Tiên sinh không thể bế em đi ra như vậy được. Bên ngoài đều là phóng viên, bị người khác nhìn thấy, hai người họ sẽ không giải thích được. Đối với Chu Tử Trương, đối với cô đều không tốt. Đánh ngất em đi. Cố Niệm nói, vừa rồi, cô muốn đập đầu vào tường chính là muốn mình ngất đi. Chu Tử Trương không hề chần chừ, ra tay nhanh gọn, dùng tay đánh vào sau gáy Cố Niệm. Mắt Cố Niệm tối sầm lại, lập tức ngất đi. Chu Tử Trương là bạn tốt của Biên Đạo Nhân. Ngoài thân phận là bậc thầy đàn violin quốc tế, anh còn một thân phận nữa là người của tổ chức Tony. Vì thế, mặc dù trông Chu Tử Trương nho nhã lịch sự, yếu đuối mong manh nhưng thân thủ vô cùng tốt. Cũng chính là bởi vì thân phận này mà anh mới quen biết Cố Niệm. Hơn nữa, vừa gặp anh đã biết trong lòng Cố Niệm có một vết thương khó lành. Cho dù cô chưa từng nói nhưng Chu Tử Trương vẫn có thể nhìn ra được. Bởi vậy anh dạy cô violin, dạy cô cách kéo đàn, giúp bản thân nhất thời thoát khỏi đau khổ. Nghiêm túc mà nói, Cố Niệm không phải là học trò đúng nghĩa của Chu Tử Trương. Nhưng kỹ thuật đàn của Cố Niệm suy cho cùng vẫn là do đích thân anh dạy, nên cô đương nhiên trở thành học trò thứ ba của anh. Hai học trò trước của Chu Tử Trương đều đã nổi tiếng thế giới, chỉ có Cố Niệm là tùy tiện kéo đàn để chơi đùa mà thôi. Nếu như để người khác biết được cô làm học trò của anh thế nào, chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng oán hận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 641. Tôi tin cô ấy, người khác muốn bái sư còn không được, Cố Niệm lại ở đây chiếm ưu thế mà không biết tận dụng. Lúc Cố Niệm đưa điện thoại cho Chu Tử Trương, đã mở sẵn khóa. Chu Tử Trương lục tìm trong nhật ký cuộc gọi, tìm số điện thoại của Sở Chiêu Dương, gọi đi. Sở Chiêu Dương vừa mới đậu xe trước cổng trường, chuẩn bị đợi đến lúc biểu diễn sắp kết thúc, liền đi đón Cố Niệm. Đúng lúc này, điện thoại của Cố Niệm gọi đến. Sở Chiêu Dương lấy điện thoại ra, nhìn tên hiển thị trên màn hình, liền cúi đầu mỉm cười. Đây không phải tâm linh tương thông sao? Anh vừa mới tới, cô đã gọi đến rồi. Ấn bắt máy, Sở Chiêu Dương mỉm cười gọi, Niệm Niệm. Giọng nói dịu dàng không tả nổi, vô cùng yêu chiều, cứ như rót mật vào tai vậy. Tiếc rằng, đầu kia điện thoại lại là Chu Tử Trương. Tôi là Chu Tử Trương, trưởng bối của Cố Niệm. Hình như cô ấy bị người ta bỏ thuốc. Tốt nhất cậu nên mau chóng đến đây đi. Chu Tử Trương nói, không đợi Sở Chiêu Dương trả lời, liền nhanh chóng cho anh biết vị trí. Sở Chiêu Dương cũng không kịp nhiều lời, cúp máy vội vã xuống xe, điên cuồng chạy vào trong trường học. Chu Tử Trương vẫn luôn đứng ngay sau cánh cửa phòng nghỉ ngơi, chốc chốc lại lặng lẽ mở he hé cửa quan sát bên ngoài, xem có ai đến hay không. Sở Chiêu Dương đã đến chưa rồi sau đó lại vô cùng cẩn thận đóng cửa lại, quay đầu nhìn xem Cố Niệm đã tỉnh hay chưa. Bây giờ quả thật Chu Tử Trương đang vô cùng căng thẳng, qua một lúc sau, mở cửa quan sát một lần nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy Sở Chiêu Dương đang vội vã chạy sang hướng này. Chu Tử Trương vội mở cửa, vẫy tay với Sở Chiêu Dương, ở đây. Sở Chiêu Dương xông qua, vào trong, Chu Tử Trương lập tức đóng cửa lại.